Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, giám sát người. Từ khi Mỹ Quốc FBI đời thứ nhất Cục trưởng Edgar Hoover bằng vào FBI chỗ nào cũng có mạng lưới. Giám sát rối đối liên bang các giới nhân vật trọng yếu, nhân vật nổi tiếng, thậm chí phổ thông công. Chúng chỗ nào cũng có giám sát thu hoạch được dài đến 40 năm ngập trời quyền thế về sau. Giám sát cái từ này vẫn là nước Mỹ xã hội một cái vô cùng mẫn cảm nhưng lại tuyệt đối không vòng qua được đi một đề tài. Nước Mỹ cận đại sử phía trên rất nhiều sự kiện trọng đại. Watergate, scandal, khóa kéo Môn, lăng kính Moore, chờ một chút. Tất cả không có ngoại lệ cùng giám sát có thiên ti vạn lũ liên hệ. Giám sát người khác, lấy được đối phương tư ẩn cùng tay cầm, thực thì mang ý nghĩa một loại quyền lực. Edgar Hoover chỗ lấy tại dài đến 40 năm FBI cục trưởng kiếp sống bên trong đều không người dám đi dung chuyển vị trí hắn. Quan trọng ngay tại ở, ai cũng không dám khẳng định, nếu như mình ra mặt, ngày hôm sau là không phải liền sẽ có cùng mình tương quan scandal ra ánh sáng đi ra. Nước Mỹ Tổng thống đương thời George Bush chính trị kiếp sống bên trong tuyển chọn CIA cục trưởng. Cái này chức vụ, cũng tuyệt đối là vô cùng cay độc một nước cờ. Đến mức Simon, theo mấy năm trước quảng trường nhà hàng lần kia nghe trộm sự kiện, thì đủ thấy ngoại giới đối với hắn vị này sao chổi giống như đột nhiên quật khởi siêu cấp phú hào. Mãnh liệt lòng hiếu kỳ, bởi vì trong đầu tương đương với có hơn 10 cái người nhân sinh lịch duyệt. Simon mấy năm gần đây đối với mình cá nhân tư ẩn nghiêm phòng tử thủ tuyệt đối không phải buồn lo. Vô cớ, không chỉ là chính khách, liên bang chính phủ đồng dạng hội giám sát trong nước siêu cấp phú hào. Đạo lý thực cũng rất đơn giản. Tại một cái tư bản xã hội, tiền tài thì mang ý nghĩa quyền lực. Các phú hào nắm giữ trong tay không chỉ là tiền tài. Như là Simon dạng này truyền thông kẻ có thế lực, trong tay còn nắm giữ lấy có thể ảnh hưởng tin tức dư luận đi hướng truyền thông mạng lưới. Nếu như có thể nắm giữ Simon tư ẩn, hoặc là không đủ vì ngoại nhân nói tay cầm. Như vậy, tại nhiều khi, chính khách liền có thể bức hiếp hắn dựa theo chính mình ý nguyện hành sự. Loại chuyện này thực là có tiền lệ. Kinh điển nhất, đại khái thì là đồng dạng tại Hollywood có chút truyền kỳ Howard Hughes. Vị này hơn 10 năm trước mới tạ thế siêu cấp phú hào. Phát tài sau thực vẫn luôn tại liên bang chính phủ bí mật giám sát trước mặt mọi người. Căn cứ những năm này không ngừng công khai tư liệu, FBI liên quan tới Howard Hughes giám sát tư liệu, bao quát thu âm, ảnh chụp, tự tay viết thư chờ một chút, chiếm chỉnh một chút một cái phòng. Thập niên 50 ban đầu, vì cảnh cáo Hưu tại một đạo quốc hội dự thảo nghị quyết phía trên phối hợp chính mình, Edgar Hoover phái người đem Hưu chỉnh một chút 3 năm toàn bộ giám sát tư liệu đều đưa cho đối phương, còn phụ phía trên tự tay viết đến từ Hoover kính ý. Trong tư liệu bao quát Howard Hughes dài đến thời gian 3 năm tại nước Mỹ đông tây bờ biển tất cả. Nơi ở chính là tại hạ giường khách sạn gian phòng nghe trộm thu âm cùng với cơ hồ cẩn thận đến mỗi một ngày nhật trình tin tức. Hưu 3 năm trong lúc đó hẹn hò mỗi một cái Hollywood nữ ngôi sao cũng đều bori cử ra đến. Có thể nói cẩn thận tỉ mỉ. Edgar Hoover cũng là lấy loại phương thức này nói cho Hưu. Chúng ta biết ngươi nhất cử nhất động. Cẩn thận một chút. Howard Hughes lúc tuổi già cơ hồ một khắc không rời đi chính mình máy bay tư nhân. Người cuối cùng cô độc chết đi. Tuy nhiên công khai lý do là vị này siêu cấp phú hào bệnh nguy kịch ép buộc chứng. Nhưng rất khó nói. Bên trong phải chăng có hắn bởi vì chính phủ giám sát mà triệt để đánh mất cảm giác an toàn. Duyên cớ, bất quá, tuy nhiên bị chính phủ thời gian dài bí mật giám sát. Howard Hughes giống như mình tại làm lấy tương tự sự tình. Điểm này, nếu có người nhìn qua phi công tỷ phú, thì có thể thấy được lốm đốm. Howard Hughes đem chính mình đếm không hết tình nhân toàn bộ đều coi là cá nhân tài sản. Điều động vô số thủ hạ chuyên môn giám sát những thứ này chim hoàng yến mỗi tiếng nói cử động nhất. Cử nhất động, so sánh xấu hổ là, bởi vì loại này thời gian dài giám sát, Không chỉ một lần xuất hiện hưu dưỡng cô độc chim Hoàng Yến cùng hắn điều động giám sát người. Lâu ngày sinh tình phía dưới lăn lên giường sự tích. Simon kỳ tích đồng dạng quật khởi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm thì tích lũy mấy chục tỷ USD tài phú. Mà lại cái số này còn tại duy trì liên tục nhanh chóng gia tăng. Bởi vậy gây nên một ít người đối với hắn mãnh liệt hiếu kỳ cùng với khác ý nghĩ. Không thể bình thường hơn được. Phát hiện có người giám sát Simon là một cái điều tra tiểu tổ tổ trưởng. Tên là Martin Denham. Đây là Johnston nhà theo Australia tìm kiếm người tới tuyển. Chính thức nghề nghiệp đặc công. Điểm này lại lần nữa chứng minh Johnston gia tộc nội tình. Simon bây giờ có được mấy chục tỷ USD. Lại không có khả năng theo liên bang lãnh đạo tìm tới chính mình cần người. Dù cho tìm tới, hắn cũng căn bản không dám yên tâm sử dụng. Simon sinh ra tương tự suy nghĩ về sau. Lão đầu tử tự mình giúp đỡ tìm tới 11 người đưa tới. Chia làm 2 tổ, một tổ 5 người, một tổ 6 người. Đương nhiên, hai vợ chồng vì thế thanh toán rất lớn một khoản tiền. 11 người gia đình, cơ hồ đều có thể xem như bị vì Westeros hệ thống nuôi. Trên thực tế, điểm này hoàn toàn là Simon nhìn chúng. Có lo lắng người. Phản bội có khả năng cuối cùng nhỏ một chút. Bởi vậy Simon lúc trước đưa ra kiến nghị. Chính là muốn tìm có gia có thất người. Chỉ cần những thứ này người chính thức đáng giá. Simon không để ý chút nào mỗi năm nện mấy triệu ra ngoài. Phải biết, đặc công theo người bình thường tựa hồ rất thần bí. Lại cuối cùng chỉ là một phần nghề nghiệp. Những thứ này người bình thường cũng là có thể cầm tới cùng một số phổ thông lãnh đạo tương. Đương mấy chục ngàn USD lương một năm, nhiều nhất lại hưởng thụ một chút chính phủ đặc biệt phúc lợi. Simon mở ra cơ sở tiền lương 200.000 đô la Mỹ. Cái này cũng không tính toán cao. Bất quá, những thứ này người tất cả gia đình chi tiêu, bao quát chữa bệnh cùng giáo dục. Westeros công ty toàn bao, nhận chức một năm thông qua khảo nghiệm về sau, còn có thể lựa chọn cả nhà di dân nước Mỹ. Westeros hệ thống duy nhất một lần thanh toán 1 triệu đô la Mỹ tiền trợ cấp. Con gái tương lai trưởng thành sau có thể trực tiếp lựa chọn chỉ định Australia hoặc là nước Mỹ. Nhất lưu đại học, danh ngạch từ Westeros công ty phụ trách giải quyết. Trừ cái đó ra, 20 năm công tác nói xạo về sau. Những thứ này người mỗi người còn có thể thu được 5 triệu Mỹ nguyên một lần tính khen thưởng. Cùng với sau đó tiền hưu. Không sai, muốn nhận chức người, nhất định phải ký tên một phần dài đến 20 năm công tác hợp đồng. Simon rất tin tưởng một loại nào đó, người không như cũ, suy nghĩ. Bên người bình hoa đương nhiên muốn thường tân thường đổi. Đối với chính mình bên người những thứ này đặc biệt phục vụ đoàn đội. Hiển nhiên là thời gian làm việc càng dài, khắp nơi hội càng có thể dựa vào. Nhân loại bản thân thói quen vì loại nào đó sinh hoạt về sau. Cho dù là chính mình khắp nơi cũng không dễ dàng cải biến. Bởi vậy, khi thời gian đầy đủ lớn lên, bình thường cũng sẽ hình thành một loại nào đó tên là trung thành, đồ vật. Martin Denham chỉ huy chính mình 5 người tiểu tổ hoàn thành đối đoạn thời gian trước Ygritte. Môn hộ đứng máy án điều tra về sau, hướng Jeanette báo cáo qua chính mình điều tra thành quả. Rời đi Legacy trang viên sau ngoài ý muốn phát giác được có người theo dõi chính mình. Simon cùng Jeanette đều không hy vọng chính mình nắm giữ điều tra tiểu tổ bị người khác phát giác. Martin Denham cũng được đến qua tương tự căn dặn. Phát giác được mình bị để mắt tới. Martin Denham bất động thanh sắc an bài đồng sự tiến hành dùng cái này phản theo tung. Lớn nhất sau phát hiện là một cái tên là Frankie Bố Lôi tư chừng 30 tuổi nam tử. Căn cứ sau đó siêu tập đến tư liệu, Frankie Bố Lôi Tư, 33 tuổi, Denham đặc biệt đánh dấu ở độ tuổi này có thể là giả. 13 năm trước đây Frankie Bố Lôi Tư lấy học sinh thân phận theo nước Anh di dân nước Mỹ. Hiện tại là một cái bình thường đến có chút chán nản thợ sửa ống nước. Một mình, lại không có bất kỳ cái gì không tốt ham mê. Điều tra tiểu tổ thành viên chui vào đối phương chỗ ở về sau. Càng là rất nhanh phát hiện trực tiếp chứng cứ, đồng thời lắp đặt máy nghe trộm. Lúc này điều tra còn tại duy trì liên tục, đồng thời phát hiện Frankie bố lôi từ mặt khác hai cái đồng sự. Bất quá, Martin Denham tại trong báo cáo đã cho ra một kết quả. Nhóm người này đối Simon tựa hồ cũng không có ác ý. Đối với hắn giám sát cường độ cũng rất thấp. Rõ ràng cho người ta một loại 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới cảm giác. Ruth Randolph, công khai thân phận là Compton một nhà karaoke tay chân. Johnny Peace đặc biệt, Hàn Quốc thành một nhà công ty dọn nhà tài xế. Bao quát Frankie bố lôi tư. Ba người đều cầm giữ có một phần cũng không phải là quá cố định nghề nghiệp. Đều là di dân. Tuy nhiên Johnny Peace đặc biệt đã kết hôn. Nhưng rất rõ ràng đây chỉ là một loại yểm hộ. Từ trước mắt điều tra tư liệu đến xem. Ba người cần phải còn có một cái online. Chỉ là chúng ta cũng không có phát hiện. Mà lại, bọn họ còn cho ta một loại. Ân, bỏ con, cảm giác. Burbank, Universal Studio Hollywood bên trong một gian không đáng chú ý văn phòng bên trong. Simon nghe lấy Martin Denham giới thiệu. Nói, bỏ con. Nói như vậy, bọn họ cũng không phải là liên bang chính phủ phương diện người. Nếu như là FBI, hiển nhiên không có thể trở thành bỏ con. Martin Denham gật gật đầu. Nói, ta suy đoán, ba người, hoặc là đến từ Stasi, hoặc là, cũng là KGB, Đông Tây Đức sát nhập. Stasi đã giải tán, bất quá, cái này một chương gián điệp mạng lưới cũng không có vì vậy biến mất. Stasi đối ngoại cơ quan tình báo cục trưởng 3 tháng trước còn giống Australia chính phủ xin qua tị. Nạn chính trị, bởi vì SIT chính phủ yêu cầu hắn nhất định phải giao ra Stasi nước ngoài mạng lưới gián điệp bảng. Danh sách, mới có thể cấp cho đặc xá. KGB cũng là một loại khả năng. Liên Xô đã gần như sụp đổ. Quốc gia này hiện tại kinh tế tình huống càng là hỏng bét. Căn bản không có thực lực chống đỡ thêm một chương to lớn hải ngoại gián điệp mạng lưới. Simon suy, nghĩ một chút, nói, theo ba người họ tên đến xem, Stasi bỏ con có khả năng cần phải cao hơn một chút. Martin Denham lắc đầu, tên chỉ là một cái danh hiệu, không sẽ tiết lộ bất kỳ vật gì. Như vậy, bọn họ có Slavia đặc thù sao? Ruth Randolph cần phải có mấy phần Đông Âu máu người thống. Martin Denham nói, có điều, cái này vẫn như cũ không thể nói rằng bất kỳ vật gì. Simon nghe vị này trung niên nhân nói như vậy. Đột nhiên hỏi, Martin, tên ngươi là thật sao? Martin Denham trực tiếp lắc đầu, cười nói, giả, ta chân thực họ tên là Bedford. Chỉ là thói quen Denham cái họ này. Rất nhiều hộ chiếu phía trên cũng là cái tên này. Lần này liền không có sửa đổi. Simon cũng lộ ra nụ cười, nói, rất kinh điển một cái họ thị, vô luận nước Anh, nước Mỹ vẫn là Australia, đều có rất nhiều lấy Bedford mệnh danh khu vực thành trấn. Chỉ là điểm này thì đủ thấy tiêu chuẩn này nước Anh họ tên nội tình, đã muốn dùng những thứ này người. Simon đối bọn hắn nội tình tự nhiên làm qua điều tra. Bởi vậy rất rõ ràng Martin Denham chân thực họ tên cùng với đối phương càng nhiều tình huống. Martin Denham đại khái cũng minh bạch những thứ này. Bởi vậy vô cùng thản nhiên. Simon Westerus cho bọn hắn đủ nhiều đồ vật. Martin Denham đồng thời không cảm thấy cầm tới những thứ này là chuyện đương nhiên. Chen một câu đề lời nói với người xa lạ. Martin Denham liền tiếp tục nói. Cho nên, lão bản. Tiếp xuống tới làm thế nào? Simon không có trả lời. Mà chính là hỏi. Chư tổ này đoàn đội. Ngươi cho rằng còn có người khác giám sát Westerners nhà sao? Martin Denham lắc đầu nói. Cái này, ta không biết. Mấy ngày gần đây nhất, chúng ta chỉ tìm ra Frankie bố lôi từ ba người. Chỉ là cái đoàn đội này đều còn không có toàn bộ khai quật ra. Simon cân nhắc một lát. Nói. Đã dạng này, các ngươi tạm thời chuyên môn phụ trách điều tra Frankie bố lôi từ bọn người A. Ta muốn biết bọn họ hết thảy. Về phần hắn, ta sẽ an bài người khác. Martin Denham cũng không biết Simon trong tay còn có người khác tay. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, vị này siêu cấp phú hào kẹp trong túi nếu như chỉ có bọn họ tổ này người. Vậy liền quá mộc mạc. thức thời chưa từng có hỏi càng nhiều. Hai người tiếp tục nói một số chi tiết. Martin Denham thì đứng dậy rời đi. Simon tiếp tục ở tại Universal Studio Hollywood, căn này kiểu cũ nhà trệt văn phòng bên trong. Chậm rãi liếc nhìn Ella Diamond đưa tới mấy cái kịch bản. Một bên suy nghĩ tiếp xuống tới sự tình. Mấy năm gần đây, Simon chỉ chú ý chính mình tư nhân chỗ ở không nên bị ngoại nhân xâm nhập. Lại là không chú ý hắn phương diện giám sát siêu cấp phú hào. Chủ yếu là vì thu hoạch được những thứ này người không đủ vì ngoại nhân nói tư ẩn. Simon dạng này một cái cấp tốc quật khởi siêu cấp phú hào. Tại rất nhiều người nhìn đến, hiển nhiên sẽ có một cái rất đại bí mật, trừ bắt hắn tay cầm. Đại khái cũng có người hy vọng được đến cái này có thể cho chính mình tại ngắn ngủi thời gian mấy năm phất nhanh đại bí mật, ngắn ngủi thời gian mấy năm, mấy chục tỷ USD tài phú. Đăng nhập không có mấy người có thể đối với cái này không động tâm chút nào. Bởi vậy, Simon căn bản cũng không tin tưởng chỉ có dạng này một tổ mộc mạc nhân mã vây bên người hắn. Chính mình tự cho là vô cùng cẩn thận phòng nghe trộm các loại các biện pháp an ninh. Có lẽ, cũng không phải là như vậy kín không kẽ hở. Còn có bên cạnh một số người, bọn này xinh đẹp bình hoa nhóm. Bên người nữ hài đều là Jeanette thông qua chủ động điều lấy tìm kiếm tư liệu tìm kiếm đến. Cũng không có bị động tiếp nhận lý lịch sơ lược. Cái này ở một mức độ rất lớn tránh cho bị người lợi dụng sơ hở. Bất quá, dù cho bọn này nữ hài lúc đầu không có vấn đề, cũng khó tránh khỏi bây giờ còn chưa có vấn đề. Simon tự hỏi cho các nàng đầy đủ tiền lương cùng đãi ngộ. Chỉ là, nhân tâm cho tới bây giờ đều là lòng tham không đủ. Có lẽ, sự kiện này cũng cần phải điều tra một chút. Simon không muốn để cho chính mình biến thành hơn một cái nghi người. Nhưng loại này đa nghi, hắn không có chút nào cảm thấy là buồn lo vô cớ. Điều tra bên người phải chăng còn có hắn giám sát đoàn đội. Một lần nữa xa cách bên người bình hoa, muốn phải hoàn thành những thứ này. Martin Denham bên ngoài, mặt khác một cái năm người tiểu tổ hiển nhiên là không đủ. Như thế cân nhắc, Simon nhớ tới Sophia tại châu Âu cũng tìm kiếm đến một nhóm người. Nghe nói là Stacy về Hưu Lai đặc công. Trước đây đã nhìn qua đối phương điều tra châu Âu người hầu gái đoàn đội công tác báo cáo. Năng lực đều coi như không tệ. Có lẽ có thể lại điều hai tổ người tới. Đến mức theo nước Mỹ bản thổ tìm kiếm đoàn đội. Simon không nghĩ tới. Trước đây ngược lại là cùng một số thám tử công ty hợp tác qua. Hiện tại, đã muốn thành lập chính mình mạng lưới tình báo. Simon bản năng cảm thấy tốt nhất vẫn là không muốn theo Bắc Mỹ bản thổ tìm kiếm nhân tuyển. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.